Chương 7. Một ngày bực dọc của Florian Rottenmeier. Buổi sáng đầu tiên ở Frankfurt, lúc mở mắt, Heidi không thể hiểu mình đang ở đâu, rồi em dụi mắt và nhìn quanh. Em đang ngồi trên một chiếc giường cao màu trắng, kê sát một bên trong căn phòng rộng rãi, ánh sáng xuyên qua các tấm rèm rất dài, trắng muốt. Gần cửa sổ có hai chiếc ghế bành, to, bọc vải hoa, rồi đến một chiếc đi văn bọc cùng loại vải. Đằng trước là cái bàn tròn. Góc phòng có bồn rửa mặt cùng bao nhiêu thứ mà Heidi chưa từng nhìn thấy trong đời. Đến lúc đó, em mới nhớ ra mình đang ở Frankfurt. Mọi chuyện xảy ra hôm trước trở lại trong trí em. Cuối cùng em nhớ lại tường tận những lời dặn dò của cô quản gia. Heidi nhảy xuống giường và mặc quần áo, rồi chạy đến hết cửa sổ này đến cửa sổ khác. Em muốn nhìn thấy bầu trời và đồng quê bên ngoài. Sau những tấm rèm này, em cảm thấy như chim trong lòng. Rèm quá nặng, em không thể gạt sang bên, nên em bò xuống dưới để leo lên cửa sổ. Nhưng cửa sổ cao quá, đầu em chỉ chấm đến ngưỡng cửa, và em không thể thấy thứ em khao khát. Hãy đi đến hết cửa sổ này, sang cửa sổ kia, song thật vô ích. Em không thể nhìn thấy gì ngoài các bức tường và cửa sổ, rồi lại các bức tường và cửa sổ. Heidi cảm thấy rất sợ. Trời vẫn còn sớm, chị Heidi đã quen dậy sớm, rồi chạy ra ngoài ngay lập tức nhìn xem mọi thứ ra sao. Trời có xanh không, mặt trời đã ở trên núi chưa, các cây linh sam có đu đưa và những bông hoa đã mở mắt chưa. Như một con chim lần đầu thấy mình bị nhốt trong cái lồng mới sáng sủa, lao đầy đó, thử các chấn sông xem có thể bay lọt qua được không. Heidi chạy ngược chạy xuôi, thử mở hết cửa sổ này đến cửa sổ khác, vì em không chịu nổi cái cảnh chỉ toàn thấy tường và cửa sổ. Ở đâu đó ngoài kia, chắc phải có cỏ xanh trờn, những bông tuyết cuối cùng trên dốc núi chưa tan mà em thèm được thấy. Nhưng cửa sổ không nhúc nhích, Heidi cố mở không được, em lùi những ngón tay nhỏ bé xuống dưới nhấc lên cũng không nổi. Sau một lúc ráng sức vô hiệu, Heidi thôi không cố nữa. Em nghĩ không biết lúc ra ngoài và đi vòng quanh ngôi nhà, em có đến được chỗ có cỏ không. Rồi em nhớ ra đêm hôm trước, em chỉ nhìn thấy một tảng đá duy nhất ở đằng trước nhà. Giờ lúc đó có tiếng gõ cửa, rồi cô hầu Tinette thò đầu vào nói, bữa sáng đã xong. Heidi không biết lời mời này có nghĩa gì, còn bộ mặt phất lạnh của Tinette làm em không dám hỏi. Heidi đủ khôn để đọc được vẻ mặt và hành động kèm theo. Vì thế em kéo cái ghế nhỏ dưới gầm bàn ra để vào góc phòng và ngồi lên đó, lặng lẽ đợi việc xảy ra tiếp theo. Ngay sau đó, thật may là Fraulein Rottenmeier sột soạt và hối hả xuất hiện, có vẻ cô nể cấu và gọi Heidi. Cháu sao thế, Underhill? Cháu không hiểu bữa sáng là gì à? Đi ngay! Lúc này Heidi hiểu và vội theo cô. Clara đang ăn sáng và ân cần chào Heidi. Vẻ mặt Clara vui hơn thường ngày, vì em đang mong hôm nay sẽ xảy ra nhiều điều mới mẻ. Bữa sáng trôi qua lặng lẽ, Heidi ăn bánh mì và bơ rất đúng kiểu. Lúc bữa ăn dọn đi rồi, Clara lăn xe trở lại phòng học. Fraulein Rottenmeier bảo Heidi theo và ở lại với Clara chờ thầy giáo đến dạy học. Lúc còn lại hai đứa trẻ, Heidi hỏi, từ chỗ này làm thế nào ra ngoài và nhìn xuống mặt đất được? Cậu phải mở cửa sổ và nhìn ra ngoài, Clara vui vẻ đáp. Nhưng cửa sổ không mở được. Heidi trả lời buồn bã. Có, mở được đấy. Clara cam đoan. Cậu không thể mở được đâu, cả mình cũng thế. Nhưng lúc gặp Sebastian, cậu bảo anh ta mở cho. Heidi nhẹ cả người khi biết có thể mở được cửa sổ và có thể nhìn ra ngoài, vì em cảm thấy như bị bỏ tù. Clara bắt đầu hỏi em nhiều câu về quê hương em, và Heidi vui sướng thuật lại mọi thứ về núi non, về bầy dê, về cánh đồng cỏ đầy hoa rất thân thiết với em. Đúng lúc đó gia sư đến, song Fraulein Rottenmeier không đưa thầy thẳng vào phòng học, mà kéo thầy sang phòng ăn, rồi trút hết những nỗi phiền muộn và giải thích rằng cô đang ở vào cái thế khó xử và vì sao cơ sự lại ra thế. Hình như trước kia, có lần cô đã viết thư gửi Herr Sesemann rằng con gái ông rất thèm có bạn và nói thêm rằng chính cô cũng mong thế, vì như vậy sẽ khuyến khích Clara học tập và hào hứng trong giờ chơi. Raoul-Anne Rontemier thầm mong việc này được thu xếp, cũng vì cá nhân cô, nó sẽ nhẹ bớt gánh nặng phải giải sầu cho cô bé ốm yếu mà nhiều khi cô thấy quá nhập nhằng. Người cha trả lời, ông sẵn lòng để con gái ông có bạn. Người bạn này sẽ được đối xử về mọi mặt như con ông, vì ông không muốn bất cứ đứa trẻ nào bị hành hạ hoặc ngược đãi. Thật là một ý kiến rất không cần thiết. Ai mà muốn hành hạ trẻ con? Fraulein Rotenmeier nói thêm, cô giảng giải bao điều kinh khủng về đứa trẻ, thuật lại những việc kỳ quái của con bé làm cô luôn mặc cảm có lỗi, vì thầy không những phải bắt đầu dạy nó từ A bờ cờ, mà còn phải chỉ dẫn cả những điều sơ đẳng nhất về mọi thứ phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Cô thấy cách duy nhất thoát khỏi tình trạng rắc rối này là gia sư tuyên bố không thể để hai đứa trẻ học cùng nhau vì có hại cho Clara, vì Clara đã vượt xa đứa kia. Đấy sẽ là lý do chính đáng để đuổi con bé và gửi nó về quê. Thế nhưng cô không dám làm nếu không có lệnh của thầy giáo, vì thầy biết hiện giờ con bé ấy đã đến rồi. Tuy nhiên, gia sư là người thận trọng, thầy không có xu hướng nhìn nhận phiến diện bất cứ vấn đề gì. Thầy cố an ủi Fraulein Rotenmeier và nói ý kiến của thầy là cô bé ấy có thể lạc hậu trong một số mặt, nhưng chắc chắn lại tiến bộ trong nhiều mặt khác, và nếu được học tập đều đặn sẽ nhanh chóng có được thế cân bằng. Lúc Fraulein Rotenmeier thấy thầy giáo không sẵn sàng ủng hộ cô và chấp nhận việc dạy cô bé từ những chữ cái đầu tiên, cô mở cửa phòng học nhưng đóng lại ngay lúc thầy vừa bước vào. Cô tránh đi một mình vì cô rất hãi việc học từ A bờ cờ. Cô đi đi lại lại trong phòng ăn, nghĩ đến việc kẻ hầu người hạ phải thư gửi ra sao với Anderhel. Herr Sesemann đã viết rất rõ rằng, cô bé phải được đối xử y như con gái ông, và điều này liên quan đặc biệt đến đám gia nhân. Song cô không có thời gian cân nhắc lâu, chỉ bỗng một tiếng đổ vỡ kinh khủng vọng ra từ phòng học. Tiếp đó là những tiếng hét điên rồ gọi Sebastian. Cô chạy vào phòng, một đống hỗn độn nào sách vở, sách bài tập, nào giá để bút mực và bao thứ khác nằm trên sàn, khăn bàn phủ trên cùng, một dòng mực đen sì chảy loang khắp sàn. Cô bé Heidi đã biến mất. Fraulein Rontemeier xoắn hai bàn tay kêu lên. Khăn bàn, sách vở, giỏ đồ khâu, mọi thứ đẫm mực, thật là một đứa trẻ kinh khủng. Thầy giáo đứng thất vọng nhìn sự tàn phá, chỉ có thể nhận định rằng cô bé này không thích hợp, vậy thôi. Trong lúc đó, Lagra lại có vẻ khoái chí, ngắm nghía kết quả sự việc bất thường này. Đúng, hay đi làm đấy, Lara giải thích, nhưng ngẫu nhiên thôi, em ấy không đáng bị trừng phạt đâu. Em ấy vội chạy đi, nhảy vội quá nên vướng phải khăn bàn, kéo theo mọi thứ nên mới đổ bê bết như thế. Lúc ấy có mấy cái ô tô chạy qua, nên Heidi mới vội thế. Có lẽ em ấy chưa bao giờ nhìn thấy ô tô. Tôi đã chẳng nói rồi sao? Cô bé ấy chẳng có tí tí khái niệm về mọi thứ mà. Nó chẳng hề nghĩ phải ngồi im và lắng nghe trong lúc học. Nhưng cái con bé gây ra mọi thứ rắc rối này ở đâu rồi? Chắc là nó không bỏ trốn đấy chứ. Herr Sesemann sẽ nói gì đây? Fraulein Rontemeier chạy ra khỏi phòng và xuống cầu thang. Tại đó, dưới chân cầu thang, Heidi đang đứng giữa ngưỡng cửa mở rộng, kinh ngạc nhìn ngược ngó xuôi trên phố. Cháu làm gì thế? Cháu tưởng có thể bỏ đi như thế sao? Fraulein Rontemeier gọi. Cháu nghe thấy tiếng các cây linh sam, nhưng không nhìn thấy, bây giờ lại càng chẳng thấy chúng ở đâu nữa. Heidi trả lời, thất vọng nhìn về hướng xe cộ đang chạy đến chỗ em. Thứ tiếng mà Heidi tưởng là tiếng gió xào xạc qua đám cây làm em vui sướng chạy vội ra để nhìn. Cây linh sam? Cháu tưởng chúng ta đang ở trong rừng chắc. Những ý nghĩ ấy mới nực cười làm sao. Lên lầu mà xem cháu đã gây ra cái trò quái quỷ gì. Heidi quay lại và theo Fraulein Rotenmeier lên lầu. Em rất sửng sốt thấy tai họa em đã gây ra, vì trong lúc vui sướng chạy vội vã đến chỗ cây linh sam, em không ngờ đã kéo mọi thứ theo. Ta tha thứ cho cháu vì đây là lần đầu, nhưng không được để ta thấy cháu làm lần thứ hai. Fraulein Rotenmeier chỉ xuống sàn. Trong giờ học, cháu phải ngồi yên và chăm chú. Nếu cháu không làm được thế, ta sẽ buộc cháu vào ghế, hiểu chưa? Hiểu ạ. Heidi đáp, nhất định cháu sẽ không xê dịch nữa. Lúc này, Heidi hiểu rằng ngồi im trong lúc học là một quy định. Sebastian và Tinette được sai dọn sạch những thứ đổ vỡ và xếp dọn đâu vào đấy. Thầy giáo chào và ra về. Thế là buổi học hôm ấy không thành. Sáng hôm ấy chắc chẳng còn thời gian mà ngáp. Buổi chiều, Clara phải nghỉ một khoảng thời gian nhất định. Và Fraulein Rotemier báo cho Heidi muốn giải trí gì thì tùy trong lúc đó. Sau bữa trưa, khi Clara đã được đặt lên giường và cô quản gia rút về phòng riêng, Heidi biết đây là lúc em được chọn việc làm theo ý mình. Nhưng em cần có người giúp mới làm được. Và nghĩ thế, em đứng ở hành lang chỗ trước cửa phòng ăn để chắn người em muốn gặp. Vài phút sau, Sebastian bưng cái khay bày bộ trà bằng bạc từ bếp lên xếp vào tủ ly trong phòng ăn. Lúc Sebastian đi đến bậc thang trên cùng, Heidi tiến đến và nói với cả theo đúng nghi thức như Fraulein Rotemier dặn em. Này, anh người hầu! Sebastian rất ngạc nhiên và nói cộc lốc. Tiểu thư muốn gì? Thưa tiểu thư. Tôi chỉ muốn hỏi anh một điều, nhưng nó không tệ như sáng nay đâu. Heidi nói, xoa dịu Sebastian vì em thấy gã khá cấu kỉnh và em tưởng là vì gã phải lau sạch chỗ mực đổ trên sàn. Trước hết, tôi muốn biết vì sao tiểu thư lại ăn nói với tôi trang trọng như thế này. Sebastian đáp, rõ ràng vẫn bực. Fraulein Rotemier dặn tôi lúc nào cũng phải nói với anh như thế. Heidi nói. Sebastian phì cười làm Heidi rất sửng sốt. Em thấy câu chuyện chẳng có gì vui vẻ để gã phải cười. Tuy nhiên, Sebastian đã hiểu cô bé chỉ tuân lệnh, gã chuyển trọng với vẻ thân thiện. Vậy tiểu thư nhỏ bé muốn gì nào? Đến lúc này Heidi hơi bực và nói, tên tôi là Heidi chứ không phải là tiểu thư. Đúng vậy, nhưng cũng chính cô ấy ra lệnh tôi phải gọi là tiểu thư. Sebastian giải thích, cô ấy? Ồ, thế thì chắc là phải gọi tôi như thế rồi. Heidi ngoan ngoãn nói, chị em đã thấy mọi điều Fraulein Rotemier nói đều là quy định. Chỉ bây giờ tôi có những ba tên. Heidi thở dài nói, tiểu thư bé nhỏ muốn hỏi chị kia. Sebastian hỏi lúc vào phòng cất các đồ đạc. Sao cửa sổ không mở được? Sao ư? Mở như thế này này. Sebastian mở tung một cửa sổ rộng. Heidi chạy tới, nhưng em không đủ cao để ngó ra ngoài, vì đầu em chỉ chấm đến ngưỡng cửa sổ. Bây giờ tiểu thư có thể nhìn ra ngoài và thấy mọi thứ diễn ra bên dưới. Sebastian nói lúc bê một cái ghế đổ cao bằng gỗ đến. Heidi trèo lên ghế. Và em tưởng sẽ nhìn thấy thứ em mong mỏi. Nhưng em rút ngay đầu lại, vẻ mặt rất thất vọng. Ngoài án chẳng có gì, toàn là những đường phố lát đá thôi. Em buồn rầu nói, nhưng nếu đi vòng sang bên kia nhà này, sẽ nhìn thấy gì, Sebastian? Chẳng có gì hơn những thứ tiểu thư đã thấy ở đây. Gã bảo em, thế thì chỗ nào tôi mới nhìn thấy cả thung lũng? Tiểu thư phải trèo lên đỉnh tháp cao, tháp nhà thờ ấy. Cái tháp trên đỉnh có gắn quả cầu bằng vàng. Từ chỗ ấy mới có thể nhìn thấy thật xa được. Heidi tuột nhanh xuống khỏi ghế, chạy ra cửa, xuống các bậc và ra phố. Song mọi việc không dễ dàng như em tưởng. Nhìn từ cửa sổ, cái tháp có vẻ gần làm em hình dung chạy qua đường là tới. Nhưng lúc này, mặc dù đã chạy hết phố, em vẫn không thấy nó gần hơn chút nào. Thực ra còn mất hút khỏi tầm nhìn. Em rẽ sang phố khác, rồi đi mãi vẫn chẳng thấy cái tháp đâu. Em đi qua nhiều người, nhưng hình như ai cũng vội vàng đến mức Heidi nghĩ họ chẳng có thời gian chỉ đường cho em. Bỗng ở một góc phố, em thấy một cậu bé đang đứng, lưng đeo chiếc đàn hộp quay tay và tay bế một con vật trông rất ngộ nghĩnh. Heidi chạy đến chỗ cậu và hỏi, cái tháp có quả cầu vàng trên đỉnh ở đâu vậy? Tôi không biết. Cậu ta trả lời, tôi có thể nhờ ai chỉ cho? Cô bé lại hỏi, tôi không biết. Cậu có biết nhà thờ nào có tháp cao không? Có biết một cái. Đi và chỉ cho tôi nhé. Hãy cho tôi biết cô cho tôi gì trước đã. Rồi cậu ta chìa tay ra. Heidi lục lọi trong túi và rút ra một tấm thiếp vẽ một phòng những bông hồng đỏ xinh đẹp. Em nhìn nó một lát và khá tiếc rẻ khi phải chia tay với nó. Sáng hôm ấy, Clara vừa tặng em, nhưng lúc này em muốn nhìn thấy thung lũng và những đường dốc xanh tươi quá. Đây, Heidi nói và chìa tấm thiếp ra, cậu có thích không? Cậu bé sụp tay lại và lắc đầu. Thế cậu thích gì? Heidi hỏi, rồi nhẹ nhõm đút tấm thiếp vào túi. Tiền. Tôi không có, nhưng Clara có, tôi chắc cô ấy sẽ cho. Cậu muốn bao nhiêu? 2 xu. Đi thôi. Họ đi xuôi theo con phố, dọc đường, Heidi hỏi cậu đeo gì trên lưng. Cậu ta bảo là chiếc đàn hộp quay tay, nếu cậu quay cái tay cầm sẽ tạo ra những âm thanh du dương. đi một quãng, một ngôi nhà thờ cổ có tháp hiện ra trước mặt. Cậu bé đứng lại và nói, kia kìa, làm thế nào vào được bên trong? Heidi vừa hỏi vừa nhìn những cánh cửa đóng chặt. Tôi không biết. Tôi có thể trung chuông như họ gọi Sebastian không? Tôi không biết. Nhưng Heidi đã nhìn thấy cái chuông trên tường và giật mạnh hết sức. Nếu tôi lên đó, cậu phải ở lại đây nhé. Vì tôi không biết đường về, cậu chỉ đường cho tôi nhé. Thế cô cho tôi bao nhiêu? Cậu muốn cho gì? 2 xu nữa. Họ nghe thấy tiếng xoay chìa khóa bên trong, rồi tiếng người mở cánh cửa nặng nề, nức nẻ và một ông lão bước ra. Nhìn thấy bọn trẻ, ông lão ngạc nhiên rồi phát cấu. Ông quát, các cháu nghĩ gì mà làm ta phải xuống thế này? Không đọc chữ viết trên chuông, dành cho những người muốn lên tháp à? Cậu bé không nói gì, nhưng chỉ vào Heidi. Cô bé trả lời, cháu muốn lên tháp à? Cháu muốn lên đó làm gì? Ông lão hỏi, ai bảo cháu đến? Không ạ, Heidi đáp, cháu chỉ muốn trèo lên đó để nhìn xuống thôi ạ. Xéo ngay về nhà, và đừng có nghịch như thế nữa. Nếu còn làm trò này lần thứ hai thì liệu hồn đấy. Nói rồi, ông lão quay đi định đóng cửa. Heidi tóm vội lấy áo ông lão, năn nỉ, ông ơi, cho cháu lên với. Ông lão nhìn quanh, và chợt thay đổi khi thấy cặp mắt cầu xin của cô bé. Ông lão nắm tay em và nói ân cần, thôi được, nếu cháu thực lòng muốn thế thì ta cho phép. Cậu bé ngồi xuống bậc thềm nhà thờ, ra ý cậu bằng lòng đợi. Tay nắm tay ông già, Heidi leo lên bậc thang trong tháp. Càng lên gần đỉnh tháp, các bậc càng nhỏ hơn, cuối cùng là một bậc rất hẹp. Ông lão nâng Heidi lên để em có thể nhìn qua ô cửa sổ nhỏ. Đấy, bây giờ thì cháu nhìn xuống đi, ông lão nói. Nhìn xuống bên dưới, Heidi thấy một biển những mái nhà, tháp, ống khói. Em vội rụt đầu lại và nói, giọng buồn bã, thất vọng. Mọi thứ chẳng giống như cháu nghĩ. Cháu thấy chưa, bé như cháu chẳng hiểu tí gì về phong cảnh. Đi xuống và đừng rung chuông gọi ta nữa nhé. Ông lão nhấc cô bé xuống và đi trước em theo cầu thang chật hẹp. Bên trái vòng xoay, ở chỗ rộng hơn là cửa phòng người gác chuông. Còn đầu cầu thang nhô ra ngoài đến tận mép mái dựng đứng. Cuối phòng có một cái giỏ to, một con mèo xám to tướng ngồi đằng trước. Nó xì xì khi nhìn thấy họ, như muốn đe dọa những người đi qua đừng có động vào gia đình nó. Heidi đứng im và ngạc nhiên nhìn con mèo, vì trước đó em chưa bao giờ thấy một con mèo khổng lồ như thế. Trong tháp chuông cổ này có một đội quân chuột, nên mỗi ngày con mèo mắc khoảng nửa tá để chén chẳng khó khăn gì. Ông già thấy Heidi ngẩn ra sửng sốt bèn bảo, nó chẳng làm hại cháu đâu nếu có ta ở gần. Đi nào, cháu có thể nhìn đàn mèo con một cái. Heidi đến gần cái giỏ và tỏ ra thích thú. Ôi, những con mèo trỏ xinh, trông yêu quá. Em nói lúc nhảy nhót quanh cái giỏ, ngắm nghía tứ phía, 7 hoặc 8 con mèo con đang bò lõm ngõm, lăn tròn và ngã đè lên nhau. Cháu muốn có một con không? Ông già hỏi vui vui thấy cô bé sung sướng. Ông cho cháu ạ. Heidi nói háo hức, không tin nổi niềm vui ấy đến với em. Chứ sao nữa, nếu cháu thích lấy thêm cũng được. Tóm lại, cháu có thể mang cả ổ đi nếu cháu có đủ chỗ. Ông lão mừng quá, thấy có thể tống khứ đàn mèo con cho đỡ phiền toái. Cô bé Heidi không nén nổi niềm vui, trong ngôi nhà rộng ấy thiếu gì chỗ. Lúc nhìn thấy đàn mèo con xinh xắn này, Clara chắc sẽ ngạc nhiên và thích lắm. Nhưng cháu mang thế nào được? Heidi hỏi và đi nhanh đến xem liệu tay em cầm được mấy con, thì con mèo mẹ nhảy lao vào em, hung hãn đến mức em lùi lại vì hoảng hốt. Ta sẽ mang cho cháu, nếu cháu nói ở chỗ nào. Ông già vừa nói, vừa rút dê dỗ dành con mèo mẹ. Nó là bạn thân thiết và sống cùng ông lão trong tháp này đã nhiều năm. Đến nhà Hesesamen, cái nhà to có một cái đầu chó bằng vàng gắn trên cửa, mõm chó ngậm cái phòng gõ cửa. Heidi giải thích, không cần phải chỉ dẫn tỉ mỉ cho ông già vì ông đã làm người canh tháp nhiều năm ròng và biết mọi ngôi nhà xa gần, hơn nữa Sebastian là người quen của ông. Ta biết nhà ấy rồi, ông lão nói, nhưng lúc mang mèo đến ta sẽ hỏi ai, vì chắc cháu không phải là người trong gia đình. Không ạ, nhưng Lara sẽ thích lắm nếu ông mang lũ mèo con cho cô ấy. Lúc này, ông lão muốn xuống cầu thang, nhưng Heidi không làm sao dứt khỏi cảnh tượng vui thích ấy. cháu có thể mang một hoặc hai con mèo không? Một con cho cháu và một con cho Lara, được không ạ? Được, đợi một chút. Ông lão nói và thận trọng lôi con mèo vào phòng ông để nó lại với một bát thức ăn, rồi ra ngoài và đóng cửa. Bây giờ mang hai con đi đi. Mắt Heidi sáng lên vui thích. Em cầm hai con mèo lên, một con trắng muốt, một con sọc vàng và trắng, rồi đút mỗi con vào một bên túi áo. Sau đó em mới xuống cầu thang. Cậu bé vẫn ngồi trên bậc thềm bên ngoài. Chờ lúc ông già đóng cửa lại rồi, Heidi nói: Về nhà hay Sesame đi đường nào? Tôi không biết, cậu ta trả lời. Heidi bắt đầu tả đằng trước có nhiều bậc và cửa sổ, nhưng cậu bé cứ lắc đầu quậy quậy, chẳng biết gì hơn. Cậu nhìn đây, Heidi kiên nhẫn. Từ một cửa sổ có thể nhìn thấy một ngôi nhà rất to, to lắm, màu xám, mái nhà đổ xuống như thế này này. Heidi giơ ngón tay trỏ vạch vào không khí. Lúc ấy cậu bé mới bật dậy. Rõ ràng cậu có thói quen nghe theo những mốc tương tự. Cậu chạy thẳng tuốt, Heidi chạy theo và chỉ một lát sau, cả hai đã đến ngôi nhà có cái đầu chó to làm chồng gõ cửa. Heidi rung chuông, Sebastian mở cửa thật nhanh và vừa nhìn thấy Heidi, gã vội kêu lên. Nhanh lên, nhanh lên! Heidi vội lao vào và Sebastian đóng sập cửa lại để cậu bé mà gã chẳng để ý đến đứng ngơ ngác trên bậc cửa. Nhanh lên tiểu thư! Sebastian lại nói, đi thẳng vào phòng ăn, mọi người ở cả đấy. Fraulein Rotenmeier trông như một khẩu đại bác sẵn sàng nhả đạn. Cái gì làm cho tiểu thư chạy biến đi như thế? Heidi vào phòng, cô quản gia không nhìn lên, Lara không nói, sự im lặng thật khó chịu. Sebastian đẩy ghế cho Heidi và lúc em yên vị, Fraulein Rotenmeier nói với em rất nghiêm khắc, cứng rắn và trịnh trọng. Rồi ta sẽ nói với cháu sao? Andy Hill, còn bây giờ ta phải nói câu này. Cháu cư xử rất vô lễ và đáng bị khiển trách vì đã chạy khỏi nhà không xin phép, không nói với ai một lời, rồi lang thang cho đến giờ này. Trước đây chưa bao giờ ta thấy một thái độ như thế. Meo, có tiếng đáp lại. Thật quá quát giới Raulian Rotenmeier, cô cao giọng và nói. Andy Hill, sao thái độ tồi tệ ấy, cháu lại dám trả lời ta như thế, đây là trò đùa chắc. Cháu không... Heidi mới bắt đầu thì meo meo. Sebastian suýt đánh rơi đĩa và vội ra khỏi phòng. Lại thế nữa? Fraulein Rotenmeier cố nói, nhưng tiếng cô nghẹt lại vì giận dữ. Đứng lên và ra khỏi phòng. Heidi sợ hãi đứng dậy và em cố giải thích. Cháu thực sự không meo meo meo. Heidi, Lara xen vào. Cậu đã thấy Fraulein Rotenmeier giận thế, sao cậu cứ kêu meo meo mãi? Không phải cháu đâu ạ, mà là những con mèo con. Cuối cùng Heidi có thời gian để nói. Cái gì? Mèo con à? Fraulein Rotenmeier rít lên. Sebastian, Tinette, tìm ngay những con vật kinh khủng ấy, vứt chúng đi. Cô đứng dậy và lao vào phòng học, khóa cửa lại để yên tâm tách khỏi lũ mèo con mà cô cho là những con vật đáng ghét nhất trên đời. Sebastian phải đứng ngoài cửa mấy phút để nín cười rồi mới bước vào phòng. Trong lúc dọn đồ ăn cho Heidi, gã đã nhìn thấy cái đầu mèo con thò ra khỏi túi em và đoán cảnh sẽ xảy ra. Ngay từ những tiếng meo meo đầu tiên, gã đã cố nén khoái chí đến mức không thể đưa nốt các món ăn. Tiếng kêu cứu tuyệt vọng của cô quản gia đã ngừng trước khi gã lấy lại bình tĩnh bước vào phòng ăn. Bây giờ tất cả thật yên ả và thanh bình. Hai con mèo con nằm trong lòng Lara, Heidi quỳ bên cạnh. Cả hai đang cười và chơi đùa với những con vật xinh xắn và đáng yêu ấy. Sebastian, Lara nói lúc gã vào. Anh phải giúp chúng tôi, phải tìm ra chỗ cho hai chú mèo con này để Fraulein Rotenmeier không mò ra. Kẻo cô ấy sợ đến nỗi quẳng chúng đi ngay mất. Chúng tôi sẽ nuôi chúng một cách bí mật. Anh định để chúng ở chỗ nào? Tôi sẽ tìm. Sebastian sốt sắng đáp. Tôi sẽ lắp ổ cho chúng trong giỏ và để ở nơi Fraulein Rotenmeier không hay đến. Cô cứ để việc ấy cho tôi. Gã đi làm ngay, vừa làm vừa cười thầm, chỉ biết có ngày sẽ lại có chuyện om sòm. Sebastian không nén được sự khoái chí khi nghĩ đến lúc Fraulein Rotenmeier hoảng hốt. Thời gian trôi qua, sắp đến giờ ngủ, Fraulein Rotenmeier mới dám liều mở cửa đến cách một cái và gọi. Sebastian, đã mang những con vật khủng khiếp ấy đi chưa? Gã cam đoan đến hai lần là đã làm thế rồi. Gã quanh quẩn trong phòng đợi câu hỏi này, chà chội tóm lấy mấy con mèo trong lòng Clara rồi biến ngay. Bài khiển trách Heidi đành phải để đến hôm sau. Chị Raylene Rontemel quá mệt cho những cảm xúc chiều qua, chủ yếu là cáu kỉnh, giận dữ và sợ hãi, mà Heidi là nguyên nhân một cách vô thức. Cô lùi về nghỉ không nói năng gì. Clara và Heidi làm theo, trong lòng vui sướng, vì biết lũ mèo con đang nằm thoải mái trong ổ. Chương 8. Cuộc náo động trong ngôi nhà lớn. Sáng hôm sau, Sebastian vừa đưa gia sư vào phòng học, thì có tiếng chuông rất to làm gã vội dậy ra. Chỉ có He Sesame mới rung chuông kiểu này. Gã thầm nhủ, chắc ông ấy trở về bất ngờ. Gã mở cửa và thấy một cậu bé rách rưới đeo cái đàn hộp quay tay trên lưng. Thế này là nghĩa lý gì? Sebastian cáu kỉnh. Tao sẽ dạy cho mày cách rung chuông. Mày muốn gì ở đây? Tôi muốn gặp Clara. Cậu bé trả lời. Mày là thằng nhãi ranh bẩn thỉu, vô tích sự. Mày không đủ lễ phép để biết phải gọi là tiểu thư Clara à? Mày gặp tiểu thư làm gì? Sebastian vẫn thô lỗ. Cô ấy nợ tôi 4 xu. Cậu bé giải thích. Mày điên à? Sao mày biết tiểu thư có tên như thế ở đây? Cô ấy nợ tôi 2 xu công chỉ đường đến đằng kia và 2 xu chỉ đường về đây. Xem mày nói láo kìa. Tiểu thư không bao giờ ra ngoài, không thể đi lại được. Mày liệu mà xéo ngay về chỗ cũ, nếu không tao sẽ quẳng mày đi đấy. Nhưng cậu bé không tỏ ra sợ sệt, cậu cứ đứng nguyên đấy và nói, giọng cương quyết. Rõ ràng tôi gặp cô ấy trên phố mà, tôi có thể tả cô ấy cho anh nghe. Cô ấy tóc sẫm, quăng tít, mắt đen, mặc váy màu nâu và nói giọng không giống chúng ta. Ô hô hô, Sebastian nghĩ và cười thầm. Cô bé còn lấu cá thật. Rồi kéo cậu bé sang một bên, gã nói to. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, đi với tôi và đợi ở ngoài cửa, cho đến lúc tôi bảo vào. Cậu có thể chơi đàn ngay lúc bước vào trong phòng, tiểu thư thích âm nhạc lắm. Sebastian gõ cửa phòng họp và được gọi vào. Có một cậu bé ở bên ngoài, thưa là phải nói chuyện với chính tiểu thư Clara. Sebastian thông báo, Clara rất thích thú vì thông tin lạ thường và bất ngờ ấy. Cho cậu ta vào ngay. Clara đáp và quay sang gia sư. Cậu ta phải vào đây nếu muốn gặp riêng em. Cậu bé vào phòng và theo hướng dẫn của Sebastian, cậu chơi đàn ngay. Raulien Rotemier muốn trốn lớp học Aberger nên đã rút vào làm việc riêng trong phòng ăn. Cô ngừng ngay việc và lắng nghe. Những âm thanh ấy có phải vọng từ đường phố? Sao chúng có vẻ gần đến thế? Nhưng sao lại có tiếng đàn trong phòng học? Mà đúng là thế thật. Cô chạy sang đầu kia của phòng ăn và mở toang cửa. Cô không thể tin vào mắt mình. Một cậu bé rách rưới đang đứng giữa phòng học, hăng hái quay cái đàn hộp. Gia sư có vẻ như cố nói, nhưng chẳng thể nghe thấy tiếng của thầy. Hai đứa trẻ đang say sưa lắng nghe tiếng nhạc. Raulien Rotemier lao vào cậu bé, nhưng bỗng thấy một vật gì bò lổm ngổm trên sàn bên chân cô. Một con rùa, một con vật đen sì gớm guốc. Ghê sợ, cô nhảy vọt lên và hét lên the thé. Sebastian! Sebastian! Cậu bé chơi đàn hộp ngừng phát lại vì lúc này tiếng cô ác cả tiếng nhạc. Sebastian đang đứng bên ngoài gặp đôi người lại mà cười vì gã đã ngó thấy. Lúc gã vào phòng, Raulien Rotemier đã ngồi lún sâu trong chiếc ghế bành. Đưa chúng ra! Cả thằng bé lẫn con vật! Đuổi chúng ra ngay lập tức! Cô ra lệnh cho gã. Sebastian kéo cậu bé đi. Cậu bé nhặt vội con rùa và lúc đã ra bên ngoài, Sebastian dúi vào tay cậu. Đây là 4 xu của tiểu thư Clara. 4 xu này trả cho nghe nhạc. Cậu đã nói đúng. Rồi gã đóng cửa lại. Sự yên lặng lại ngự trị trong phòng học. Các bài học lại bắt đầu. Raulien Rotemier ngồi bảnh chọe trong phòng học. Cô muốn có mặt để ngăn chặn bất cứ hành vi khủng khiếp nào. Nhưng chẳng mấy chốc, có tiếng gõ cửa và Sebastian lại vào. Lần này báo có người gửi một cái giỏ lớn được sai mang đến cho tiểu thư Clara. Cho tôi! Clara kinh ngạc nói, óc tò mò của em bị kích thích. Mang vào đây cho tôi xem có cái gì. Sebastian xách một cái giỏ to có nắp vào rồi rút lui. Tôi nghĩ là tốt hơn hết học xong rồi hẳn mở giỏ. Raulien Rotemier nói. Clara không hề biết trong giỏ có gì. Em háo hức liếc nhìn, rồi giữa lúc đang học, em nói với gia sư. Em có thể ngó qua bên trong giỏ một cái rồi học tiếp được không ạ? vừa được vừa không. Vì nếu em tập trung vào cái giỏ thì thầy giáo chưa kịp nói hết lời thì nắp giỏ lỏng ra và cùng một lúc, 2, 3 rồi nhiều hơn nữa, những con mèo con nhảy ra sàn và chạy lung tung khắp phòng. Chúng nhanh không tưởng tượng nổi, đến mức tưởng chừng cả phòng đầy những mèo. Chúng nhảy qua giày thầy giáo, cắn gấu quần thầy, trèo lên váy Raoulien Frotenmeier, lăn tròn quanh chân cô, nhảy tót lên xe đẩy của Lara, cào, bò lổm ngổm và kêu meo meo, thật là một cảnh loạn xạ hiếm thấy. Còn Lara rất khoái chí cảnh nhảy nhót nô đùa của chúng, em kêu toáng lên. Chao, những con vật bé bỏng yêu quý, chúng xinh quá, nhìn này Heidi, nhìn con này, nhìn cả con ở đằng kia kìa. Còn Heidi vui sướng đuổi theo chúng hết góc này đến góc khác. Thầy giáo đứng bên bàn không biết nên làm gì, hết nhấc chân phải lại nhấc chân trái để tránh lũ mèo bò lên và cào. Raoulien Frotenmeier lúc đầu không thể thốt nên lời, cô hoảng đến mức không dám đứng dậy vì sợ những con vật bé bỏng kinh tởm kia nhảy lên cô ngay lập tức. Mãi một lúc cô mới cất nổi tiếng, gọi to. Tinete, Tinete, Sebastian, Sebastian. Họ vào và nhặt lũ mèo con, lần lượt bỏ tất cả vào giỏ và mang đến nhập với hai con kia. Thế là hôm nay cũng chẳng có dịp mà ngáp. Đến cuối buổi chiều, Raoulien Frotenmeier đã trấn tĩnh lại sau những náo động của buổi sáng. Cô gọi hai người làm đến, tra vấn kỹ lưỡng những gì liên quan đến các sự kiện sáng nay. Té ra Heidi chính là kẻ gây nên cơ sự. Mọi chuyện đều là hậu quả bởi chuyến du ngoạn hôm trước của em. Raoulien Frotenmeier ngồi, tái xanh vì phẫn nộ, thoạt đầu không biết biểu lộ sự giận dữ ra sao. Sau đó, cô ra hiệu cho Tinete và Sebastian lui và quay sang nghiêm khắc nói với Heidi vẫn đang đứng bên đi văn của Clara, hoàn toàn không hiểu em đã gây ra tội gì. Adenhel, ta biết một cách trừng phạt duy nhất nếu cháu vẫn tiếp tục cư xử xấu, vì cháu là một con bé hoàn toàn mang rợ. Nếu không thể thuần hóa được cháu, để cháu không hành động sai trái lần nữa, ta sẽ bỏ cháu vào hầm tối đầy những chuột và bọ cánh cứng màu đen. Heidi im lặng lắng nghe và ngạc nhiên vì câu kết tội của Raoulien Frotenmeier, vì em chưa bao giờ nhìn thấy cái hầm như vừa mô tả. Hầm của ông nội em dùng các format mới làm và sữa mới vắt, là một nơi dễ chịu và đầy mời mọc. Em cũng chẳng biết chuột và bọ cánh cứng đen là cái gì. Nhưng Clara ngắt lời, rất lo lắng. Không, không được, Raoulien Frotenmeier. Cô phải đợi ba tôi về. Ba tôi đã viết rằng ông sắp về nhà. Lúc đó, tôi sẽ thuật lại cho ba tôi mọi chuyện và ông sẽ nói cần làm gì với Heidi. Raoulien Frotenmeier không thể làm bất cứ điều gì cưỡng lại quyền lực tối thượng này, nhất là ông chủ sắp về thật. Cô đứng dậy và nói, trẻ bất mãn. Tùy cô thôi, cô Clara. Nhưng tôi cũng có chuyện để nói với Herr Sesemann. Nói xong, cô ra khỏi phòng. Vài ngày trôi qua không xảy ra chuyện rắc rối gì. Tuy nhiên, Raoulien Frotenmeier không sao lấy lại được sự thanh thản. Sự có mặt của Heidi luôn nhắc cô nhớ đến những mánh khóe đứa trẻ này đã chơi xỏ cô. Với cô, từ khi đứa trẻ này bước chân vào nhà, mọi sự đảo lộn nháo nhào và cô không thể sắp xếp lại cho đúng nền nếp cũ. Lara ngày càng vui vẻ hơn, em không còn thấy giờ học kéo dài lê thê buồn tẻ nữa, vì Heidi liên tiếp nghĩ ra các kiểu tiêu khiển. Heidi lẫn lộn lung tung các chữ cái và có vẻ không thể học được. Khi thầy giáo cố làm em chú ý đến hình dạng khác nhau của chữ và giúp em bằng cách chỉ cho em thấy chữ này giống một cái sừng nhỏ, chữ khác giống cái mỏ chim, em bỗng kêu lên giọng vui sướng. Đấy là một con dê! Hoặc, đấy là con chim săn mồi! Thầy giáo đã miêu tả đủ loại hình ảnh, nhưng đầu óc Heidi không sao nhớ nổi bảng chữ cái. Cuối buổi chiều, Heidi thường ngồi cùng Lara. Em say sưa kể cho Lara nghe về núi non và cuộc sống trên núi. Nỗi niềm khao khát trở về nung nấu trong em đến mức em luôn kết thúc bằng câu. Nhất định em sẽ về nhà, ngày mai là em về. Lara cố làm em dịu lại và bảo Heidi phải đợi bố em về, rồi họ sẽ xem nên làm gì. Mỗi lần nghe thế, nếu Heidi có nhanh chóng lấy lại tinh thần thì chỉ vì em có một niềm vui bí mật trong suy nghĩ. Cứ mỗi ngày là có thêm 2 ổ bánh mì trắng vào số bánh em thu thập cho bà. Bữa trưa, bữa tối nào em cũng bỏ ổ bánh đặt cạnh đĩa của em vào túi. Em thấy không đành lòng ăn khi biết bà không có bánh mì trắng và không thể ăn bánh mì đen vì quá cứng. Sau bữa trưa, hay đi hay ngồi một mình trong phòng vài giờ liền. Giờ đây em đã hiểu không nên chạy khắp Frankfurt giống như em chạy trên núi và em cũng không thử làm nữa. Em bị cấm trò chuyện với Sebastian trong phòng ăn, còn với cô hầu Tinette, em tránh đường và không bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện với cô ta vì em nhận thấy cô ta khinh em và nói với em bằng giọng chế nhạo. Ngày qua ngày, Heidi có nhiều thời gian ngồi và tha hồ tưởng tượng mọi thứ ở nhà lúc này đang trở nên xanh tươi. Những bông hoa màu vàng óng lên dưới ánh mặt trời, xung quanh sáng rực lên trong ánh nắng ấm áp, trời tuyết và những tảng đá, toàn bộ thung lũng bao la. Nhiều lúc Heidi tưởng như không kiềm nén nỗi niềm khao khát được trở lại quê hương, vì Didi đã từng bảo em có thể về bất cứ khi nào em thích. Đến một ngày, Heidi cảm thấy không thể chịu nổi sự mong mỏi hơn nữa. Em vội vã gói buộc tất cả đồ đạc vào trong cái khăn quàng đỏ, đội cái mũ rơm và xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc ra đến cửa, em gặp Fabian Frotenmeier đi dạo về và thế là chấm hết chuyến ra đi. Fabian Frotenmeier đứng im trên cửa, sững sốt nhìn em từ đầu đến chân, cái nhìn của cô dán vào cái bọc màu đỏ, rồi cô kêu lên. Cháu ăn mặc thế này làm gì? Cháu định làm gì với cái gói này? Ta đã nghiêm cấm cháu không được chạy ra phố rồi còn gì. Cháu ra đây định bỏ chạy lần nữa và đi lang thang như một kẻ ăn mày. Cháu không đi lang thang đâu ạ, cháu về nhà. Heidi sợ hãi nói. Cháu nói gì thế? Về nhà, cháu muốn về nhà. Fraulein Frotenmeier kêu to, cơn giận dâng lên. Bỏ chạy như thế này à? Herr Sesemann mà biết thì sẽ nói gì hả? Cẩn thận, đừng để ông ấy nghe thấy chuyện này. Ta phải biết mọi việc trong nhà của ông ấy chứ. Cháu không thể cư xử tốt hơn vì những gì cháu đã được hưởng à. Cháu muốn cái gì vậy? Trước kia cháu đã từng được ở một ngôi nhà như thế này, được phục vụ tại bàn, được nhiều người phục dịch như thế này chưa, hả? Chưa ạ. Heidi trả lời. Ta thật sự không hiểu nổi. Cô quản gia cáu tiết nói tiếp. Ở đây cháu muốn gì có nấy, nhưng cháu là đứa quá vô ơn. Chỉ vì cháu được chiều chuộng quá mức và thoải mái đến nỗi cháu chẳng phải làm gì, nên mới có thể làm những việc hư đốn như thế. Xúc cảm đầy ắp trong lòng Heidi và em trút ào ào những nỗi phiền muộn. Nói thật, cháu chỉ muốn về nhà, vì cháu ở đây xa quá. Con Bạch Tuyết sẽ bắt đầu kêu thê thảm, bà đang đợi cháu. Còn Dick Stifling sẽ bị đánh vì cháu không ở đấy cho Peter Format nữa. Ở đây, cháu không bao giờ nhìn thấy mặt trời tạm biệt núi non, và nếu con chim khổng lồ có bay trên Frankfurt, nó sẽ kêu to chưa từng thấy vì mọi người cứ túm tụm và dạy nhau làm những việc xấu xa, không chịu lên núi mà ở trên ấy tốt hơn nhiều. Lạy Chúa nhân từ, đứa trẻ này mất trí rồi. Fraulein Frotenmeier kêu lên, rồi hoảng hốt quay đi và bước vội lên các bậc thềm. Trong lúc vội vàng, cô đâm sầm phải Sebastian. Ra đưa ngay con bé bất hạnh kia vào nhà. Cô vừa ra lệnh, vừa áp tay lên trán vì vừa cụm vào trán Sebastian. Sebastian tuân lệnh, vừa đi gã vừa xoa xoa trán vì cũng vừa nhận một cú đau điếng. Heidi không nhúc nhích, em đứng, mắt rực lửa và sung cả người vì cơn giận dữ trong lòng. Tiểu thư lại gây chuyện hả? Sebastian nói, giọng vui vẻ, nhưng lúc nhìn Heidi kỹ hơn, thấy em không nhúc nhích, gã thân ái đặt tay lên vai em và cố làm em dịu lại. Thôi nào, đừng xúc động quá thế, vui lên nào, đấy mới là điều quan trọng. Cô ấy suýt làm thủng đầu tôi đây này, nhưng đừng để cô ấy bắt nạt tiểu thư nhé. Rồi thấy Heidi vẫn không nhúc nhích, gã bảo, chúng ta phải đi thôi, cô ấy ra lệnh cho tôi đưa tiểu thư vào nhà. Heidi đành trèo lên bậc, nhưng em lê từng bước, chẳng giống kiểu của em thường ngày. Sebastian rất buồn lòng thấy em như thế, và lúc đi sau Heidi, gã cố động viên. Đừng nhân nhượng nhé, đừng để cô ấy làm tiểu thư mất vui. Tiểu thư hãy can đảm lên, chúng ta có một tiểu thư bé nhỏ kiên cường đến nỗi không bao giờ khóc từ khi ở đây. Chứ nhiều cô trạc tuổi này khóc đến hàng chục lần một ngày đấy. Đàn mèo con đang vui lắm trong nhà mới, chúng nhảy nhót như điên. Lúc nào Fraulein Frotenmeier ra ngoài, chúng ta sẽ đến chơi với chúng nhé. Heidi khẽ gật đầu ra ý bằng lòng, nhưng chẳng vui vẻ gì, làm Sebastian nhận thấy ngay. Gã nhìn theo em thông cảm lúc em lê bước vào phòng riêng. Buổi tối hôm ấy, Fraulein Frotenmeier không nói gì, nhưng luôn ném những cái nhìn đề phòng về phía Heidi, dường như đợi em nói buộc ra vào bất cứ lúc nào theo kiểu quát quát. Heidi chỉ ngồi yên, không nhúc nhích, cũng không ăn, em chỉ giấu vội ổ bánh mì vào túi. Sáng hôm sau lúc gia sư đến, Fraulein Rotenmeier kín đáo kéo thầy sang một bên và thổ lộ rằng cô e ngại sự thay đổi không khí và cách sống mới cùng những thứ lạ lẫm xung quanh làm đầu óc Heidi quay cuồng. Cô thuật lại chuyện bất ngờ hôm trước về những lời nói lạ lùng của Heidi. Chị gia sư quả quyết rằng cô không nên hoảng hốt. Thầy đã nhận thấy cô bé khá kỳ dị, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Thầy tin rằng, được đối xử và dạy dỗ chu đáo, cô bé sẽ thăng bằng, và đó chính là điều thầy đang cố gắng. Càng nói, thầy càng vững tin hơn. Tuy rằng thực tế, thầy đã thất bại khi dạy Heidi bảng chữ cái, và cho rằng hình như em không thể hiểu được các mẫu tự. Nghe thầy giáo nói vậy, Fraulein Rotenmeier nhẹ cả người và để thầy vào dạy học. Buổi chiều, bất chợt nhớ đến diện mạo của Heidi lúc em ra ngoài, cô quản gia quyết định phải lấy một số quần áo của Clara bổ sung cho trang phục của Heidi. Để Herr Sesemann về, cô bé có dáng vẻ tươm tất. Cô thổ lộ ý định với Lara, em rất sẵn lòng san sẻ cho Heidi một số áo váy và mũ. Fraulein Rotenmeier lên lầu kiểm tra đồ đạc của Heidi, xem nên giữ cái gì, vứt đi cái gì. Song chỉ vài phút sau cô đã quay lại, mặt mày lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đây là cái gì, Adinhell? Ta đã thấy thứ này trong tủ quần áo của cháu. Cô kêu lên, trước đây ta chưa bao giờ thấy bất kỳ ai làm như thế này. Adinhell, tủ quần áo dùng đựng quần áo. Vậy mà ta thấy ở đáy tủ một đống bánh mì. Cô có tin không Clara? Bánh mì trong tủ quần áo, một đống bánh mì. Tinete, cô gọi cô hầu đang trong phòng ăn, lên lầu và dẫn tất cả đống bánh mì khỏi tủ quần áo của Adinhell. Vứt cả cái mũ rơm trên bàn đi. Không, không đâu, Heidi hét lên, cháu phải giữ cái mũ và bánh mì cho bà. Em chạy lao sang ngăn Tinete, nhưng bị Raulien Rotenmeier giữ lại. Cháu phải ở lại đây, bánh mì và cái thứ trát rưởi kia sẽ được mang đến chỗ của chúng. Cô nói bằng giọng cương quyết lúc nắm chặt tay cô bé, không cho em chạy theo Tinete. Heidi thất vọng gieo mình lên đi văn của Clara và khóc nức nở. Tiếng khóc mỗi lúc một to và đau đớn hơn. Trong những lúc ngừng lặng, em thổn thức. Bánh mì của bà mất hết rồi. Tất cả để dành cho bà. Bây giờ bị mang đi hết. Chẳng còn cái nào. Rồi em lại khóc, như thể tim em sắp vỡ. Raulien Rotenmeier chạy ra khỏi phòng. Clara cũng khổ sở và hoảng hốt vì tiếng gào khóc của cô bạn. Heidi, Heidi. Clara năn nỉ. Đừng khóc nữa, nghe mình nói này. Đừng khổ sở thế nữa. Nghe này, mình hứa cậu sẽ có rất nhiều bánh mì, bánh mới nguyên để cậu mang về biếu bà lúc cậu về quê. Còn bây giờ, bánh của cậu đã cứng lại và ôi mất rồi, không ăn được nữa đâu. Nín đi Heidi, đừng khóc nữa. Một lúc lâu, Heidi vẫn không thể nén nổi tiếng thúc thích. Em sẽ không thể nín nếu không có lời hứa của Clara làm em nhẹ nhõm hẳn. Nhưng muốn chắc chắn, em nói đi nói lại với Clara, tiếng em vỡ ra vì những tiếng thổn thức cố nén lại. Chị sẽ cho em nhiều bánh, nhiều bằng chỗ em có cho bà chứ. Lần nào Clara cũng cam đoan sẽ cho em nhiều bằng hoặc hơn, miễn là cậu lại vui. Đến bữa tối, Heidi mắt đỏ hoe vì khóc và nhìn thấy ổ bánh, em không thể nén được tiếng thổn thức. Nhưng em cố kiềm chế vì em biết phải ngồi yên trên bàn ăn. Tối hôm ấy, bất cứ lúc nào bắt gặp mắt em, Sebastian cũng làm đủ kiểu dấu hiệu kỳ quặc, hết chỉ vào đầu gã, lại chỉ vào đầu Heidi, rồi gật đầu nhẹ nhẹ như muốn nói. Đừng buồn, tôi giữ mọi thứ an toàn cho tiểu thư rồi. Đêm hôm ấy lúc đi ngủ, Heidi thấy cái mũ rơm cũ của em dưới tấm khăn phủ giường. Em vui sướng vồ lấy mũ, làm nó chẳng ra hình thù gì. Sau đó, em quấn cái khăn mùi so quanh mũ rồi nhét thật kỹ vào góc tủ áo. Chính Sebastian đã giấu cái mũ cho em. Lúc Tinete bị gọi, gã đang trong phòng ăn và nghe biết mọi chuyện xảy ra với Heidi và cô bé đang khóc nức khóc nở. Vì thế gã đi theo Tinete, đợi lúc cô ta mang các ổ bánh mì và cái mũ ra khỏi phòng Heidi, gã tóm lấy cái mũ, giả bộ nói, cho tôi xem cái của cổ quái này nào. Sebastian thật sự vui mừng vì có thể cứu cái mũ cho Heidi và đấy là ý nghĩa những dấu hiệu khích lệ với cô bé trong bữa tối.